Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137. Cô giáo này lại có thái độ cứng rắn đến mức ôn hủ hủ hoặc là để Hoắc giận tự mình đi vào. Hoặc là đưa cậu về nhà. Đây là nhà trẻ gì vậy? Thái độ đều kiêu ngạo như vậy sao? Ôn hủ hủ không có cách nào. Chỉ có thể để cho Hoắc giận một mình đi vào. Nhưng cô không biết rằng trường nhà trẻ trước mặt cô ấy thực sự rất tuyệt mật. Những đứa trẻ đến học ở đây đều được nhà trẻ căn cứ chọn lựa theo gia thế bối cảnh gia đình. Nếu muốn học ở nhà trẻ này thì phải đạt đến cấp độ nhất định. Cấp độ mà không một ai biết danh tính của họ. Cho nên khi đến báo danh cho Hoắc giận, Hoắc tư tước không cho người ta tiết lộ thân phận thật sự của cậu bé. Vì thế Hoắc giận ở đây thật sự không được hoan nghênh. Ôn hủ hủ cũng chỉ có thể nhìn đứa nhỏ một mình đi vào. Nhưng mà khi Hoắc giận đi vào, cô còn an ủi cậu một câu. Giận giận, con yên tâm, dì ở bên ngoài chờ con không đi đâu cả. Buổi trưa con tan học, chúng ta cùng đi ăn cơm, được không? Được, Hoắc giận ban đầu vốn rất phản đối. Cuối cùng vẫn phải đồng ý, có thể là vì thời gian rất ngắn. Cũng có thể là mẹ nói sẽ ở bên ngoài đợi cậu. Điều này làm cho cậu an tâm hơn một chút. Ôn hủ hủ rời đi. Hoắc giận cũng theo cô giáo đi vào phòng học mà cậu đã lâu không tới. Hả? Tên ngốc này lại tới nữa à? Đúng vậy đúng vậy. Sao cậu ta còn tới? Cậu ta không phải được người nhà đón đi chữa bệnh sao? Ha ha ha. Những bạn nhỏ trong phòng học vừa nhìn thấy Hoắc giận xuất hiện, lập tức cười nhạo. Hoắc giận nghe thấy, khuôn mặt nhỏ của cậu tái nhợt, xoay người muốn rời đi. Hoắc giận, con đi đâu vậy? Con lại không nghe lời phải không? Cô giáo dẫn cậu vào lập tức bắt cậu lại. Hoắc giận được đưa về phòng học. Một đứa nhỏ bị tự kỷ thực sự cần được quan tâm đặc biệt. Nếu được an ủi thì sau này sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, rõ ràng cô giáo này không tốt bằng như lời cô giáo nói ở cổng. Con ngồi đây cho cô. Đọc kỹ cuốn sách này đừng có chạy lung tung. Biết không? Cô giáo tùy tiện lấy ra một quyển sách trên kệ, đặt lên bàn học nhỏ của Hoắc giận, để cho cậu đọc thuộc. Sau đó, cô ta dẫn các bạn nhỏ khác đi chơi. Đọc cả quyển, chỉ số IQ của Hoắc giận cao nên hoàn toàn không bận tâm đến những thứ trẻ con này. Hoắc giận lấy từ trong cặp sách ra một chiếc Transformer, vừa chơi, vừa đếm vòng tròn của hai cây kim dài trên vách tường. Chờ đến giờ mẹ vào đón cậu về, không biết từ lúc nào, lại có mấy đứa nhỏ len lén chạy vào. Các cậu xem, cậu ta lại đang nhìn chằm chằm đồng hồ rồi. Cô giáo bảo cậu ta đọc sách cũng không đọc. Cậu ta là kẻ ngốc sao? Cách chương.